Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong. Thích nghe chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Và buổi tối hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện qua tập số 136 để chúng ta tiếp theo cái hành trình của Khương Vọng đang về thăm Khương An An, xem bao giờ mới về được. Và liệu rằng Trúc Bích Quỳnh cũng như là Hứa Tượng Càn có báo tin được với Khương Vọng là về việc anh ta đang gặp nguy hiểm hay không? Và bằng cách nào? Mời anh em vào diễn biến tiếp theo nhé. Xin chào Cao Lương Nguyễn, chào Tuyết Ngô Văn, chào Tư Nguyễn Khắc, chào Trâm Lê. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 136. Tới bên ngoài cửa phòng, Khương Phọng không gõ cửa mà trực tiếp chấn mở chốt cài, đẩy cửa đi vào. Quả nhân Hướng Tiền đang nằm dài trên giường, cắm đầu mà ngủ. Nhìn dáng vẻ này biết ba ngày cũng không nhúc nhích khỏi ổ chăn. Đương nhiên Khương Vọng biết rõ, chỉ cần là mình lộ ra địch ý thì Hướng Tiền sẽ lập tức bừng tỉnh. Nhưng mà điều này không thể chứng minh Hướng Tiền cảnh giác đến mức độ nào, chỉ là do phi kiếm của y nhanh nhạy mà thôi. Khương Vọng đi lên trước, thò một tay xốc chăn lên. Phải đi rồi. Hướng Tiền choáng váng mở to mắt, vừa thấy là Khương Vọng thì lập tức nhắm lại. Không phải trời vừa mới tối sao? Ngủ tiếp một chút đi. Ban ngày ngủ, buổi tối cũng ngủ. Với y mà nói, bất kể đến nơi nào cũng là đổi một nơi để mà ngủ mà thôi. Khương Vọng có một chút bất đắc dĩ mà lắc đầu, không có nói gì nữa. Hắn tùy tiện tìm một cái ghế dựa vào trong phòng, rồi khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tập luyện buổi tối ngày hôm nay. Đã khai mở nội phủ, nhưng thiên địa cô đào vẫn là đang cần trông nom. Có điều sau khi tu vi từ từ tăng trưởng, đã không cần tốn nhiều thời gian như trước nữa. Mà thứ hắn tốn công nhiều nhất là nằm ở bên trong nội phủ. Dọn dẹp thăm dò nội phủ vừa là trải nghiệm thăm dò bảo khố nhân thân, vừa là quá trình nhận thức chính mình. Các bậc tiền bối có nói, nội phủ giả, thân trong thân, phòng ở trong phòng. Nhìn câu này có thể thấy được nội phủ mang ý nghĩa gì đối với người tu hành. Trải qua khoảng thời gian dọn dẹp này, Khương Vọng đã cảm nhận được hình dáng của bí tàng của nhân thân mình, có khả năng khai quật ra bất cứ một lúc nào. Đối với tu sĩ nội phủ mà nói, hạt giống thần thông đương nhiên là theo đuổi tới tối cao. Nhưng mà hạt giống thần thông có thể đập gặp không thể cầu. Trong 100 tu sĩ nội phủ cảnh cũng chưa chắc có một người có thể hái được. Đối với tu giả không có duyên với thần thông mà nói, khai quật bí tàng nhân thân chính là mục tiêu phấn đấu lớn nhất trong nội phủ cảnh này. Mục tiêu trong giai đoạn hiện giờ của Khương Vọng cũng là bí tàng. Trong quá trình tu hành, thời gian một đêm nhanh chóng trôi qua. Khương Vọng mở bừng đôi mắt. Tất cả mọi thứ trong phòng vẫn như ngày hôm qua. Cả tư thế ngủ của Hướng Tiền cũng chưa từng điều chỉnh. Nếu dùng sự kiên trì này vào chuyện tu hành, thì có lẽ tiểu tử này đã có thể tái hiện phi kiếm tam tuyệt đỉnh. Thức dậy! Khương Vọng hô. Khương Vọng xác định tiếng quát này của mình đã đánh thức Hướng Tiền, bởi vì hô hấp của y hơi gián đoạn một chút. Nhưng mà Hướng Tiền vẫn im lặng không lên tiếng, chắc là muốn giả bộ ngủ tiếp. Khương Vọng không nói nhiều nữa, bấm tay bắn ra một đóa diễm hoa, để nó bay bổng lên trên đầu Hướng Tiền, sau đó lấy tốc độ cố định mà hạ xuống. Hướng Tiền yên lặng trong một chốc, biết không còn đường nào có thể dễ dụa tiếp, y lập tức lăn một cái rồi bỏ dậy. Tài tình là cái tránh đi diễm hoa kia. Y nhìn chưa từng xảy ra chuyện gì, không buồn rửa mặt mà nói thẳng, đi. Lúc ấy Khương Vọng tới Tề Quốc thì đã ngang qua Trường Hà, từ Ốc Quốc, Quý Quốc, Hữu Quốc đi thẳng một mạch đến Tề Quốc. Thật ra là cố ý vòng qua Cảnh Quốc, cứ đi bằng bằng ngang qua Trung Vực thiên về hướng Bắc. Đạo môn ở Cảnh Quốc có ba mạch cùng tồn tại, chẳng khác nào là trung tâm của tất cả các quốc gia phụ thuộc đạo môn. Lúc trước Khương Vọng mới từ Trang Quốc chạy ra, theo bản năng muốn tránh nó xa một chút. Thật ra trước kia nếu hắn quen thuộc lộ tiến thì đã thuận theo Trường Hà đi thẳng xuống, từ đường sông đi đến gần Hạ Quốc ở Nam Vực, lại đi lên Bắc đến lãnh thổ Tề Quốc, ngược lại sẽ nhanh hơn rất nhiều. Lúc này Khương Vọng rời khỏi Tề Quốc để trở về, lại phải đi vòng tránh đi Hữu Quốc, tận lực không tiếp xúc với quốc sư Triệu Thương, giấu đào giấu kiếm trong nụ cười kia của Hữu Quốc. Vì thế lộ tuyến cuối cùng quy hoạch ra gần như là giãn cảnh quốc mà đi. Từ đầu tới cuối Hướng Tiền không phát biểu ý kiến gì về tuyến đường này cả. Đi đường nào mà chả được. Điều duy nhất ý kiến là làm sao mới có thể nghỉ ngơi nhiều thêm một chút đây. Thế nhưng Khương Vọng hoàn toàn làm lơ cái chuyện này. Sau khi họ xuất phát từ Trịnh Quốc, chính thức bắt đầu lên đường, thời gian duy trì duy nhất chỉ có thể nghỉ ngơi chính là khi Khương Vọng đang tu hành. Một ngày lên đường lại kết thúc. Hai người ngừng ở một khu núi rừng. Ban đêm mùa đông rất là yên ắng. Hướng Tiền tùy ý tìm một cây đại thụ rồi nằm dài lên trạc cây. Trước kia y chỉ cần ngã xuống là có thể ngủ, nhưng mà không biết vì sao hôm nay lại không lập tức say giấc nồng được. Không phải là do hoàn cảnh, y cũng không bắt bẻ hoàn cảnh. Thiếu niên tên là Khương Vọng kia đang khoanh chân ngồi trên bãi đất trống trong rừng, ánh trăng chiếu xuống đầy người. Thực ra lên đường gấp rút là một chuyện rất vất vả. Cho dù thân thể tu sĩ siêu phàm hơn xa người thường, nhưng mà ngày đi đêm nghỉ, đi mấy vạn dặm đường dài cũng sẽ mang đến cảm giác mỏi mệt, khó có thể ức chế. Mà trên chặng đường đi tới, Khương Vọng trừ đi đường ra thì chính là tu hành. Mỗi ngày luyện sáng luyện tối, còn làm quen với đạo thuật, rèn luyện kiếm thuật chưa bao giờ lơi lỏng. Tuy ngoài miệng Hướng Tiền không có nói, nhưng mà sống ở trên Dương Địa thì sao có thể không biết được thanh danh vang dội của Khương Vọng tại Lâm Chi kia. Trấn Thanh Dương là một trấn vực nho nhỏ. Độc Cô Tiểu chỉ xuất thân từ thị nữ, nhưng thành chủ mới của gia thành lại là khách khí khí với nàng ta như vậy. Còn không phải là nhờ vào Khương Vọng sao? Khương Vọng được khen là thiên kiêu của Tề Quốc. Một Khương Vọng có tương lai quang minh vô hạn, mà hắn ta vẫn tiếp tục nỗ lực như thế. Hướng Tiền không thể không thừa nhận, trong lòng mình cực kỳ hâm mộ. Không phải y hâm mộ Khương Vọng xây dựng được thanh danh như vậy, mà y hâm mộ Khương Vọng có thể luôn kiên định đi về phía trước, mà chính y đã sớm mất đi mục tiêu. Nếu... Hướng Tiền dừng một chút, cuối cùng vẫn nhắm đôi mắt lại. Trên đời này làm gì có nếu chứ, nên vẫn là đi ngủ thôi. Khác với Hướng Tiền tâm sự nặng nề, lúc tu hành Khương Vọng tâm vô tạm niệm. Nếu nhìn kỹ ngũ phù hài, sẽ thấy đạo mạch Đằng Long dừng lại trong thiên địa cô đảo, còn thiên địa cô đảo thì trôi nổi trên biển. Mà ở không trung trên mặt biển, một vầng thái dương đang treo trên cao, đó là tòa nội phủ đầu tiên kia. Thần hồn nhảy đến nội phủ, ở bên trong lại chỉ có khác biệt, cũng không phải là một cụm hỏa hầu, mà là hàng loạt những căn phòng nối liền với nhau. Phòng không có lớn, chỉ có bốn vách tường, kích thước, độ rộng, thậm chí là độ sáng của mỗi căn phòng đều giống nhau như đúc. Cái này làm Khương Vọng nghĩ tới lúc thức ở Tức Thành, tòa thành thị của Điền Thị kia. Cứ như là một chữ điền, tất cả phòng đều nối liền nhau, nhưng mà nghìn bài một điệu, cũng không biết là có phải bắt chước cái cấu trúc của nội phủ hay không đây. Khương Vọng đi qua một loạt căn phòng hoàn toàn giống nhau, dùng thần hồn cảm ứng một chi tiết. Quá trình này chính là dọn dẹp. Sau khi tới nội phủ cảnh, tu hành đã bắt đầu cần dùng đến thần hồn. Quá trình dọn dẹp nội phủ cũng là quá trình rèn luyện thần hồn. Nếu so với thần hồn như một đứa nhỏ, sau khi ra đời thì được nuôi ở trong tã lót, cũng tức là thông thiên cung, trong một khoảng thời gian rất dài, đến lúc sáng lập nội phủ thì mới coi như thoát ly tã lót. Ngay từ đầu chỉ là đi học đường, đi tập tễnh học bước, sau đó mới là chạy vội, thậm chí là phi hành. Nhưng tình huống của Khương Vọng lại khác biệt, bởi vì hắn được bá tánh trấn vực Thanh Dương cảm nhớ, lại vượt qua Vi Tuyết Kiếm Trăng ở Hồng Trăng Kính, nên thần hồn quán mạnh hơn xa nội phủ. Lúc còn ở tã lót mà thần hồn quán đã có thể chạy nhanh, thậm chí là phi hành. Giờ phút này trong lúc hắn dọn dẹp nội phủ, có 300 con đặc xà màu đen du đãng khắp nơi, giúp hắn giảm ngắn lại thời gian dọn dẹp phòng cần dùng. Số lượng phòng trong nội phủ nhiều đến không thể đếm được hết, theo lý thuyết thì có thể thăm dò vô hạn. Phật gia có nói, trong một hạt cát có thể thấy được 3.000 thế giới, ở một nơi nhỏ nhất cũng có khả năng kéo dài vô hạn. Nội phủ là nơi cất chứa bí tàng của nhân thân nên cũng phức tạp như vậy. Cũng không phải là thăm dò không được số lượng phòng, mà càng nhiều thì càng cường đại. Chung quy thì thăm dò xa đến mấy, cũng không thể, cũng chỉ có thể lựa chọn một bí tàng duy nhất thôi. Trong một tòa nội phủ có giấu rất nhiều bí tàng, có thể tùy ý lựa chọn một cái, nhưng mà bỏ lỡ rồi thì không xuất hiện nữa. Ngày trước có người tu hành cứ mãi đi mãi, không ngừng từ bỏ, không ngừng khai quật, một lòng chỉ muốn có được bí tàng tốt nhất, nhưng mà lại phát hiện càng về sau thì lại càng không bằng lúc ban đầu từ bỏ. Càng ngày càng không cam lòng, chỉ có thể càng lún sâu, cuối cùng là tiêu hết thời gian, phí công bỏ ra. Cho nên ở nội phủ cảnh, Khương Vọng nhận được kiến nghị từ Tà Quang Thủ, Trọng Huyền Thắng, thậm chí là Quan Diễn, đều nói là gặp được bí tàng thích hợp thì lập tức nắm bắt đi. Tham lam là không có chừng mực. Thông Thiên Cung giống như là cung điện vậy, nội phủ thì lại tự như là phủ đệ. Chỉ bàn về trường hợp của Khương Vọng mà nói, Thông Thiên Cung cổ xưa, cao rộng, nội phủ lại chật chội phức tạp. Mỗi một căn phòng trong nội phủ đều rất khốn cùng, nhưng mà đồng thời tất cả các phòng đều có ánh sáng nhạt. Ánh sáng này đến từ hư ảnh như là hạt giống treo trên nóc nhà. Đó là một hạt giống màu đỏ, như là lửa, có hình hình bầu dục, nhọn mỏng, đại diện cho thần thông của Tam Muội Chân Hỏa. Thần thông chiếu rọi đến một căn phòng nội phủ mà Khương Vọng thăm dò, trợ giúp hắn càng dễ dàng thấy rõ chi tiết. Có 300 con đặc xà, thần hồn hỗ trợ. Hiện tại số lượng phòng Khương Vọng đã thăm dò được vừa vặn đạt tới 1.296 căn. Có một loại xúc động đột nhiên xuất hiện, khiến Khương Vọng say mê trong đó. Hắn thả lỏng tâm hồn, thần hồn hiện hóa vào trong những con nặc xà đang bò xa nhất kia. Những căn phòng giống nhau như đúc, nhưng mà lại có dấu vết khác biệt. Hạt giống thần hồn Tam Muội Chân Hỏa, từ hư hóa thực, hiện hóa ra nơi đây chiếu sáng tất cả những chi tiết nhỏ. Ở trong khoảnh khắc nào đó, tâm thần của Khương Vọng rơi vào hư không minh mặc. Trong vũ trụ vô biên, hai sao trời va chạm vào nhau, một vụ nổ mạnh khủng khiếp bỗng sinh ra, sức mạnh hủy diệt lan tràn cực rộng, vô số thứ tồn tại vô hình hữu hình cũng đã bị hủy diệt. Nhưng mà người nhìn lên trời sao trời rất có thể nhìn thấy một chút ánh sáng sao băng, đó là tinh hỏa. Khương Vọng tìm được đáp án, bí tàng tinh hỏa. Một khi mở bí tàng ra, có thể sử dụng liên tục một khắc, hiệu quả gia tăng uy năng đạo pháp thuộc hệ hỏa lên chừng một phần. Khương Vọng có nắm giữ một môn đạo thuật tên là Kinh Cức Quan Biển, có thể tăng uy lực đạo thuật lên đến 2-3 phần, nhưng mà cấp bậc ban đầu của nó chỉ là cấp bậc ất thượng phẩm. Sau đó tuy trải qua thôi diễn của đạo diễn đài, nhưng mà hiệu quả lại càng ngày càng hữu hạn. Đối với đạo thuật bậc giáp trung phẩm như là Bát Âm Diệm Tức, Diệm Tức Hàm Hoa, hiệu quả tăng cường của nó cũng cực kỳ mỏng manh, còn kéo dài thời gian ra. Cho nên Khương Vọng đã rất ít dùng đến. Nhưng bí tàng thì khác. Bí tàng nhân thân sẽ trưởng thành cùng với tu giả, vĩnh viễn có thể dùng tiếp. Ở cấp bậc khác nhau, nó luôn có thể duy trì hiệu quả. Khương Vọng không một chút do dự mà cầm lấy đoàn tinh hỏa kia. Đây chưa chắc là bí tàng cường đại nhất, nhưng không nghi ngờ gì nữa, nó cực kỳ thích hợp với hệ thống chiến đấu hiện tại của Khương Vọng. Con đường phía trước có rất nhiều lựa chọn, đến mấy thì hắn cũng không tính xem tiếp nữa. Thăm dò bí tàng tốn rất nhiều công phu, thường cần đến rất nhiều thời gian. Có đôi khi một phòng thôi mà phải dọn dẹp rất nhiều lần thì bí tàng mới có khả năng hiện ra. Nhưng Khương Vọng có thần hồn nặc xà trợ giúp thăm dò, lại hái được thần thông trước. Dưới sự chiếu rọi quạt giống thần thông nên bí tàng mới có thể hiện ra nhanh chóng như vậy. Bí tàng của phủ thứ nhất, hạt giống thần thông và nội phủ được sinh ra cùng lúc, là tồn tại mang tính duy nhất. Bí tàng có thể lựa chọn, nhưng mà cũng chỉ có thể lựa chọn một cái. Một khi từ bỏ thì sẽ biến mất, vĩnh viễn không xuất hiện nữa. Lựa chọn lấy hay bỏ bí tàng ở trong nhân thân mang ý nghĩa trọng đại đối với tu sĩ nội phủ. Sau khi chấm dứt một đợt luyện tập buổi tối, màn đêm vẫn còn đang tiếp tục. Khương Vọng ngẩng đầu nhìn ánh trăng, chỉ thấy như là sương tuyết, vô số những đêm đen như vậy, hắn đều vừa vượt qua trong tu hành. Hắn trầm mặc, sau đó tiến vào Thái Hư Huyễn Cảnh. Hắn đã mấy ngày rồi không tới Thái Hư Huyễn Cảnh, vừa mới đạt được bí tàng, hắn muốn đến Luận Kiếm Đài thử xem. Nhưng vừa tiến vào phúc địa, thì một con hạc giấy mập mạp đã bay phành phạch tới. Vì hay trao đổi thông tin với Trọng Huyền Thắng bằng cái phương thức này, nên hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn duỗi tay tiếp nhận hạc giấy, để nó trải qua thành một tờ giấy viết thư. mặt trên chỉ có 4 chữ: mau về Lâm Chi. Khương Vọng sẽ không hoài nghi kiến nghị của Trọng Huyền Thắng, nhưng mà điều làm hắn nghi hoặc chính là chuyện gì mà làm Trọng Huyền Thắng sốt ruột như vậy. Hiện tại Lâm Chi còn có vấn đề ngoài ý muốn gì mà một mình hắn ta không thể xử lý đây? Bên phía Vương Di Ngô lại có biến cố gì hay sao? Hay là Trọng Huyền Tuân xuất quan trước thời hạn? Trong lòng Khương Vọng lướt qua rất nhiều suy nghĩ, hắn lập tức hồi âm. Đã xảy ra chuyện gì? Gần như ngay sau khi hạc giấy bay đi, lời mời đến từ không gian tinh hà đã xuất hiện. Có lẽ mấy ngày nay Trọng Huyền Thắng vẫn luôn chờ Thái Hư Huyễn Cảnh, cho nên hắn đã phản ứng nhanh như vậy. Sau khi đồng ý, hắn gặp lại Trọng Huyền Thắng ở tiểu đình tinh hà. Bây giờ huynh phải khởi hành về Lâm Chi ngay. Vừa thấy mặt Trọng Huyền Thắng đã nổi nóng. Khương Vọng nhíu mày, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tuy rằng báo tin Trọng Huyền Thắng sẽ không làm việc mà không có lý do, nhưng mà vất vả lắm hắn mới dành được thời gian để đi thăm muội muội, thực sự không muốn nửa đường phải quay về. Lý Long Xuyên tới Hà Sơn biệt phủ tìm ta, tỷ tỷ Lý Vượng Nghiêu của hắn ta ở quần đảo gần biển truyền tin trở về, nói có người muốn giết huynh. Trọng Huyền Thắng dứt khoát mà nói, người nọ là trưởng lão thực quyền của Điếu Hải Lâu, Hải Tông Minh. Hả? Vì sao trưởng lão Điếu Hải Lâu lại muốn giết ta? Khương Vọng càng cau chặt mày hơn, trong đầu nhanh chóng suy ngẫm rồi liên hệ. Bởi vì Hồ Thiếu Mạnh à? Không đúng, chuyện này đã kết thúc trong nội bộ Điếu Hải Lâu. Còn nữa, sao lại có liên quan tới Phượng Nghiêu tỷ tỷ? Phượng Nghiêu tỷ tỷ? Thịt mỡ trên mặt Trọng Huyền Thắng giật giật, nhưng mà lúc này cũng không có tâm tư đùa giỡn. Hắn ta nói thẳng, là Hứa Tượng Càn tìm Lý Phượng Nghiêu. Phượng Nghiêu mới biết nhờ Lý Long Xuyên thông báo cho ta, mà người đầu tiên truyền lại tin tức này thông báo cho Hứa Tượng Càn biết là Trúc Bích Quỳnh, nữ nhân giúp huynh làm việc ở Trấn Thanh Dương kia. Trọng Huyền Thắng biết Trúc Bích Quỳnh, cũng vì thế mà mới tin tưởng tin tức nên vội vã liên hệ với Trọng Khương Vọng như vậy. Cũng tương tự, nghe thấy cái tên Trúc Bích Quỳnh thì Khương Vọng đã biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Trúc Bích Quỳnh xuất thân từ Điếu Hải Lâu, bản tính nàng ta hồn nhiên, tin tức này nhất định không phải là giả. Khương Vọng suy nghĩ, sau đó hỏi, Hải Tông Minh đã có thực lực gì? Đã xuất phát chưa? Câu hỏi này quán nắm thẳng vào điểm mấu chốt nhất trước mắt. Lấy trí tuệ của Trọng Huyền Thắng, đương nhiên sẽ không xem nhẹ loại tình báo này. Nghe vậy thì trả lời, trong 24 trưởng lão thực quyền của Điếu Hải Lâu, tu vi thấp nhất cũng phải đạt tới ngoại lâu đỉnh phong. Hải Tông Minh cũng nằm ở cảnh giới này. Lúc tin tức mới truyền tới, hắn hẳn là bọn họ cũng không biết huynh đã rời khỏi Tề Quốc. Nhưng mà chuyện này không phải là bí mật gì, rất dễ điều tra ra. Nếu Hải Tông Minh đã quyết tâm muốn giết huynh thì hiện tại chắc lão đã có hành động rồi. Khương Vọng hơi trầm ngâm, sau đó quyết đoán nói, huynh lập tức giúp ta tra ra người này đâu đã. Tốt nhất là phải có biện pháp, pháp môn tu hành của lão nên biết, công pháp lão am hiểu, pháp khí hay thường dùng. Huynh muốn làm cái gì? Trọng Huyền Thắng câu mày, đừng có lỗ mãng, đây không phải thời điểm huynh thể hiện anh hùng. Trở lại Lâm Chi thì trưởng lão Điếu Hải Lâu chó má gì đó cũng không thể làm gì được huynh đâu. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có thể đề phòng cướp quanh năm. Khương Vọng trầm giọng mà nói, Triệu Tuyên chết như thế nào? Huynh quên rồi sao? Đúng vậy, Triệu Tuyên ngoại lâu cảnh cũng bị đâm chết ngay trên đường ở Lâm Chi vào ban ngày ban mặt. Tề Quốc mạnh đến đâu cũng đã có lúc sơ hở, cũng có kẻ dám là bí quá hóa liều. Trọng Huyền Thắng lập tức nghẹn lời, dừng lại một lúc, sau đó nóng vội nói, huynh có thể vào phủ của ta, vào phủ của thúc phụ mà ở. Khương Vọng xua xua tay, tạm thời không nói thúc phụ huynh có nguyện ý hay không, còn ta thì không muốn. Nếu họ Hải kia canh chừng ta cả đời, có phải cả đời ta cũng không thể gặp muội muội hay không? Hay là nói, nếu ta trốn ở Tề Quốc, trốn trong phòng, trong phủ của thúc phụ huynh, đóng cửa không ra, mãi đến khi tu hành đến ngoại lâu cảnh đỉnh phong mới được sao? Đến khi đó lão thành tựu thần lâm thì sao? Có phải ta vẫn phải trốn không? Hắn nhìn Trọng Huyền Thắng, huynh nghe ta, ta biết huynh rất có biện pháp. Hiện tại ta cần nhất là tình báo của Hải Tông Minh, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Huynh muốn giết lão sao? Trọng Huyền Thắng trừng to đôi mắt tì hí lên, Khương Vọng, có phải huynh tự tin quá rồi không? Huynh mới mở tòa phủ đầu tiên thôi. Ta từng nhìn thấy sức mạnh cực hạn của ngoại lưu cảnh đỉnh phong, ta biết ta muốn làm cái gì. thái độ Khương Vọng cực kỳ rõ. Huynh đi tra tin tức trước, mau chóng đưa tình báo cho ta. Đến lúc đó, trốn hay là thế nào thì cũng phải đối ứng với tình huống của Hải Tông Minh trước. Huynh yên tâm, ta sẽ không hành sự lỗ mãng. Vì không cho Trọng Huyền Thắng khuyên tiếp, nói xong câu nói đó thì Khương Vọng trực tiếp rời khỏi tinh hà không gian. Đương nhiên hắn biết Trọng Huyền Thắng muốn tốt cho hắn, nhưng hắn có suy nghĩ của mình. Hắn không muốn làm Trọng Huyền Thắng khó xử. Nói đến cùng, nếu Hải Tông Minh kiên quyết giết hắn, không thể cứu vãn, vậy biện pháp giải quyết chuyện này chỉ có một, đó là giết chết Hải Tông Minh. Hắn tin tưởng Trọng Huyền Thắng nguyện ý trả mọi giá vì hắn, nhưng mà nếu không dựa vào Trọng Huyền ra, tu vi thực chiến của Trọng Huyền Thắng cũng chỉ là đằng long cảnh đỉnh phong. Tuy hắn ta có thể thành tựu thần thông, nhưng mà chung quy là hiện tại còn chưa có. Mà Trọng Huyền gia có khả năng giết chết Hải Tông Minh vì hắn hay không? Trọng Huyền gia còn có cơ nghiệp quần đảo gần biển. Đứa con thứ tư của lão gia tử Trọng Huyền Minh Hà còn đích thân đến đó tọa trấn, có thể thấy được mức độ coi trọng của gia tộc mặt này. Trước đó không lâu, bọn họ còn mới trao đổi quyền khai phá đảo Sùng Giá 10 năm với Điền gia. Một khi giết trưởng lão Điếu Hải Lâu bên này, thì cơ nghiệp bên kia sẽ lập tức bị đánh tan. Khương Vọng không muốn đặt mình lên cán cờ để Trọng Huyền gia lựa chọn, đặc biệt là Trọng trong tình huống rõ ràng hắn ta đang yếu thế hơn. Con đường tốt nhất mà Trọng Huyền gia sẽ lựa chọn rất rõ ràng. Câu nói kia của Trọng Huyền Thắng chính là điều kiện tốt nhất mà hắn ta có thể tranh thủ được. Vào trong phủ Định Viễn Hầu, để Trọng Huyền trừ lưng, tự mình che chở hắn. Mà thật ra bản tâm của Khương Vọng rất kiêu ngạo. Muốn hắn cả đời dựa vào sự che chở dưới cánh chim của người khác, thì hắn không thể nào chấp nhận được. Hắn muốn vĩnh viễn mất đi quyền đến thăm muội muội thì càng không thể. Cho nên, thực tế là hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn muốn Hải Tông Minh chết. Dù cho phải dùng biện pháp gì, dù rằng vì sao Hải Tông Minh lại muốn giết hắn, Khương Vọng không phải là người thích giết chóc, nhưng cũng tuyệt đối không sợ người giết. Hắn cho rằng giết chóc là biện pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề, nhưng mà cũng không lảng tránh chuyện giết chóc. Hải Tông Minh muốn giết hắn, hắn nghĩ biện pháp giết lại Hải Tông Minh trước không hơn. Như vậy, điều đầu tiên phải suy xét chính là phải giết chết Hải Tông Minh bằng cách nào. Người đầu tiên Khương Vọng nghĩ tới là Địa Ngục Vô Môn. Lấy thực lực Địa Ngục Vô Môn thì giết một người ngoại lâu đỉnh phong khẳng định không thành vấn đề, thậm chí cũng không cần để Doãn Quan ra tay. Nhưng vấn đề là giá cả sẽ cao tới mức nào, hắn có muốn bỏ ra nổi hay không. Xem xét bản thân hiện tại, thứ hắn có thể dùng để giao dịch là Nặc Y, Định Phong Châu đến từ thế giới ẩn tinh và một ít bí thuật đạo pháp. Hắn đã bỏ thêm đạo nguyên thạch, hắn có thể mua được đầu của Hải Tông Minh. Đứng trước nguy cơ, Khương Vọng sẽ không có keo kiệt. Đương nhiên nếu hắn nguyện ý gia nhập Địa Ngục Vô Môn thì còn không cần trả tiền nữa. Làm cách nào để liên hệ với Doãn Quan cũng không phải là vấn đề gì lớn. Tuy rằng mỗi lần gặp mặt Doãn Quan đều là Doãn Quan tìm tới cửa, hắn thực sự không có phương pháp trực tiếp liên hệ Doãn Quan. Nhưng mà lấy danh khí hiện tại của Địa Ngục Vô Môn thì tìm tổ chức bên ngoài quán sẽ không quá khó khăn. Hắn chỉ cần liên hệ, đặt cọc tiền, sau đó chờ tin. Đối với Địa Ngục Vô Môn mà nói, những tổ chức bên ngoài đó chỉ có tác dụng truyền đạt tin tức, chỉ có thể dùng để tuyên bố nhiệm vụ. Người có tầm muốn thông qua chúng để tìm được Địa Ngục Vô Môn là không có khả năng. Địa Ngục Vô Môn là lựa chọn nằm ở cuối cùng. Điểm tốt nhất bọn họ nhất định có thể giải quyết Hải Tông Minh. Điểm xấu là giá cả quá cao. Muốn giết Hải Tông Minh thì không có khả năng không cắt thịt. Hơn nữa một khi hắn có liên hệ quá sâu với Địa Ngục Vô Môn thì sẽ mang đến rất nhiều phiền phức. Còn về thế lực của Tề Quốc, nếu hắn không suy xét đến Trọng Huyền gia thì càng không cần suy xét đến thế lực khác. Đương nhiên, Tề Quốc sẽ che chở cho hắn, xuất phát từ thân phận thanh bài. Nhạc Lãnh cũng có thể không đứng ra nhìn hắn chết, nhưng mà tính ra thì sẽ không để bụng hắn bằng Trọng Huyền trừ lương được. Nếu hắn không tính trở về Tề Quốc ngay bây giờ thì không cần phải suy xét phương diện này. Nếu mượn dùng ngoại lực thì còn có hai lựa chọn. Một là khổ là Huyền Không Tử, khổ giác lão hòa thượng phiền thì phiền thật, nhưng mà thực lực không phải nghi ngờ. Vấn đề ở chỗ, Khương Vọng có bằng lòng đi làm hòa thượng hay không đây? Thứ hai là Lăng Tiêu Các. Làm tông môn đứng sau Vân Quốc, Lăng Tiêu Các đối phó với một hải tông minh cũng không thành vấn đề. Nhưng mà gửi muội muội Khương An An ở Lăng Tiêu Các lâu như vậy, hắn vất vả lắm mới đi thăm muội muội được một lần, còn mang theo phiền toái qua thì thích hợp hay không? Mà nhìn từ phương diện khác chính là lấy tốc độ của hải tông minh thì có thể chặn đứng hắn trước khi chạy đến Lăng Tiêu Các hay không? Bỏ qua chuyện ngoại lực, lại nhìn đến bản thân, hắn đã gõ mở nội phủ đầu tiên, hái được thần thông tam muội chân hỏa, lại là vừa bắt đấy bí tàng tinh hỏa, tuyệt đối có thể coi như cường giả trong tu sĩ nội phủ. Mà trong nội phủ thần thông có Lôi Chiêm Càn có thể so sánh, hắn tính ra cũng không phải là yếu. Bên người hắn còn có Hướng Tiền nữa, một người mang theo truyền thừa đỉnh cao của thời đại phi kiếm, tuy y chỉ mới là một đằng rong cảnh nhưng mà vẫn có được sát lực cấp bậc nội phủ. Nếu hải tông minh là ngoại lâu đỉnh phong bình thường không hái được thần thông, vậy hắn và Hướng Tiền liên thủ chưa chắc không thể đánh một trận. Nếu hải tông minh là ngoại lâu thăng cấp lên từ nội phủ thần thông, vậy Khương Vọng cũng chỉ có thể gia nhập địa ngục vô môn hoặc là lập tức cạo trọc cái đầu của mình. Hắn có kiên trì của bản thân nhưng tuyệt đối không ngu xuẩn. Làm sát thủ cũng được, làm hòa thượng cũng không sao, đều đỡ hơn là phải chết. Còn về chuyện trở về Lâm Chi, hắn căn bản không xét tới. Thư của An An cứ gửi đến một phong rồi tiếp một phong, hắn thường xem đến mức cay cay sóng mũi. Hắn đã liên tiếp liên hệ với Diệp Thanh Vũ, muốn cho tiểu An An một chút bất ngờ, bởi vì một tên hải tông minh mà co đầu rụt cổ thời gian dài, đó tuyệt đối không phải lựa chọn quán. Kế tiếp chính là đợi tin của Trọng Huyền Thắng. Hắn hoàn toàn tin tưởng năng lực của Trọng Huyền Thắng. Nếu hải tông minh là trưởng lão thực quyền Điếu Hải Lâu thì không phải hạng người vô danh, Trọng Huyền Thắng khẳng định có thể tra ra một vài thứ. Sau khi có thêm hiểu biết đối với hải tông minh, tự tin đối phó với lão sẽ lớn hơn nữa. Hải tông minh vốn là muốn giết hắn. Hải tông minh ở trong tối, hắn ngoài sáng. Hiện tại bởi vì các bằng hữu truyền tin, hắn đã biết hải tông minh sẽ đuổi giết mình. Hải tông minh lại không biết hắn đã biết. Lúc này là ta trong tối địch ngoài sáng, đây cũng là một ưu thế. Sau khi trải vuốt lại suy nghĩ trong đầu, áp lực đối mặt với cường địch cũng đã tan đi rất nhiều. Hải tông minh không phải đối thủ không thể địch lại nổi, có rất nhiều biện pháp giải quyết lão. Khương Vọng bình ổn nỗi lòng, sau đó bắt đầu tự hỏi một vấn đề khác. Chuyện hắn giết chết Hồ Thiếu Mạnh đã trôi qua thời gian dài như vậy, vì cái gì mà hải tông minh đột nhiên lại muốn giết hắn? Tin tức này là Trúc Bích Quỳnh truyền ra, nhưng mà nàng ta nói không có tỉ mỉ. Đại khái nàng ta cũng không biết nguyên nhân, chỉ có thể suy đoán là hải tông minh muốn báo thù vì đồ đệ của mình, nhưng căn bản lại không giải thích được ngọn nguồn của chuyện này. Nếu hải tông minh thực sự có tình cảm sư đồ sâu sắc như vậy với Hồ Thiếu Mạnh mà muốn báo thù thì sớm báo rồi, sao còn chờ tới tận bây giờ? Nhất định có nguyên tố gì đã thay đổi suy nghĩ của hải tông minh. Vậy thì tự hỏi một góc độ khác đi. Bình thường giết người chỉ có hai nguyên nhân, một là vì thù, hai là vì lợi. Hải tông minh không có phản ứng gì vào lúc Hồ Thiếu Mạnh chết, đã loại trừ cái đầu tiên. Nhìn vào từ lợi này, lợi tức là lợi ích, bao gồm cả chuyện người thích giết chóc đạt được khoái cảm, hay là tu sĩ tà đạo thông qua giết chóc để tu hành, chúng đều nằm ở trong đó. Nhưng mà hải tông minh hiển nhiên không thuộc về những trường hợp này. Điếu Hải Lâu kia cũng là đại tông môn, đường đường chính chính, lãnh tụ trên quần đảo gần biển. Lấy thân phận của hải tông minh, có lợi gì có thể đả động lão, thậm chí là mạo hiểm nguy cơ nhất định để giết chết Khương Vọng. Phải biết đã lấy thân phận hiện tại của Khương Vọng, cho dù hải tông minh thực sự giết chết hắn thì cũng phải trả cái giá nhất định. Như vậy lợi có liên quan gì tới Hồ Thiếu Mạnh? Đáp án quá rõ. Hồng Trang Kính. Lúc ấy Khương Vọng chỉ lấy được từ chỗ Hồ Thiếu Mạnh một môn bảo quang, là một cái hồng trang kính. Bảo quang quyết tác dụng không lớn, không chỉ là phẩm cấp không cao, đa số thời gian Khương Vọng đều ở lại cường quốc như Tề Quốc, phần lớn bảo vật cũng đã có chủ. Mà hồng trang kính, trước kia hắn còn không rõ hồng trang kính chân quý đến mức nào, kiến thức càng nhiều thì mới càng hiểu ra được. Vượt qua phi tuyết kiếp, làm thần hồn quán được lớn mạnh, thần hồn cường đại thì tăng cường thực lực đến đáng kể, mà hắn chưa bao giờ kiến thức qua bảo vật nào có thể làm cho thần hồn mạnh lên cả. Bí pháp liên quan đến thần hồn thường cùng cấp bậc mà hắn ta không thể tiếp xúc được. Hắn dựa vào thần hồn cường đại ấy lấy Diễm Hoa Chi Hải làm cơ sở để phục khắc ra thần hồn Diễm Hoa, lại thông qua bí pháp thần hồn mà Nặc Xà Vương dùng để xâm lấn Thông Thiên Cung, khắc phục lại thần hồn sạc Nặc Xà. Phải biết rằng cho dù là Tả Quang Thù hay là dạng thiên chi kiêu tử của Thiên Phú lại có bối cảnh như Vương Di Ngô, thì giai đoạn hiện tại chỉ có sức mạnh phòng thủ ở lĩnh vực thần hồn, không có khả năng tiến công. Hiện giờ hắn đã bước vào nội phủ cảnh, vốn đã bắt đầu rèn luyện thần hồn. Hồng Trang Kính lập tức bày ra giá trị chân quý đặc biệt của nó. Tu sĩ bình thường đều bước từng bước, từ tập tĩnh học bước đến bước đi như bay. Hồng Trang Kính lại giúp hắn nhảy vọt qua giai đoạn đi và chạy, trực tiếp bắt đầu bay. Hiện tại một tên trưởng lão thực quyền ngoại lưu cảnh đỉnh phong của Điếu Hải Lâu có thể nói là muốn cái gì có cái đó như Hải Tông Minh, lại mang theo ham muốn dành cho Hồng Trang Kính. Đại khái, giá trị chính Hồng Trang Kính còn cao hơn Khương Vọng đã suy đoán. Vượt qua phi tuyết kiếp gian nan, làm Khương Vọng cực kỳ cẩn thận với Hồng Trang Kính, sợ ngày nào đó mình không cẩn thận lại bị vây khốn trong đó rồi thần hồn tan biến. Vốn dĩ hắn tính chờ thần hồn cường đại lên rồi mới tiếp tục thăm dò bảo vật này, nhưng mà bởi vì sát ý của Hải Tông Minh, hắn quyết định lập tức thực hiện. Khương Vọng từng có vài lần giao phong chiến đấu với phương diện thần hồn, hơn nữa sức mạnh thần hồn đã trưởng thành đáng kể ở trong thời gian này, thật ra hắn khá là tự tin. Hướng tiền. Khương Vọng đánh thức cái tên mặt cá chết đang ngủ say khò khò kia. Hắn ta cần thăm dò một món bảo vật. Người giúp ta hộ pháp. Nếu người phát hiện thần hồn của ta bắt đầu tan vỡ, thì lập tức dùng một kiếm giết ta. Hướng tiền mở bừng đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ. Nghe vậy ánh mắt chợt lóe, mông lung buồn ngủ đã từ một kiếm kia xóa tan. Hướng tiền là người đáng để tin tưởng. Lúc trước hắn thiếu chút nữa bị vây khốn trong Hồng Trang Kính, người canh giữ ngoài cửa chính là Hướng Tiền. Lúc nghênh chiến với Long Diện ở bên ngoài trấn Thành Dương, Hướng Tiền cũng không có lùi bước. Lúc đi giết quận trưởng quận Nhật Chiếu, Hướng Tiền cũng đồng hành. Đây chính là nguyên nhân hắn để bụng đến chuyện Hướng Tiền, không muốn thấy y tiếp tục sa ngã. Mà Khương Yểm, trước khi gã rời đi Thông Thiên Cung, Khương Vọng vĩnh viễn không tin tưởng gã. Có lẽ thời điểm duy nhất có thể tin tưởng chính là khi hắn gặp phải nguy cơ sinh tử. Chung quy thì bọn họ ở cùng một thân thể. Vì an toàn bản thân, Khương Yểm không thể không làm chút gì đó. Tự nhiên là việc gã ngang nhiên đối đầu với Kỳ Thừa lúc trên chiến trường Tề Dương bệnh. Khương Vọng đưa ra yêu cầu này với Hướng Tiền chính là vì đề phòng Khương Yểm. Hắn cũng không sợ Khương Yểm biết, thậm chí là cố ý cảnh cáo Khương Yểm. Trong lần đầu tiên thăm dò Hồng Trang Kính trước kia, thần hồn bị vây khốn là chuyện cực kỳ đột ngột. Hắn và Khương Yểm cũng không biết Hồng Trang Kính là như thế nào. Khương Yểm cũng vì vậy mà bỏ lỡ một lần cơ hội. Mà lần này Khương Vọng trực tiếp nói cho Hướng Tiền. Một khi thần hồn của hắn bắt đầu tan vỡ, thì Hướng Tiền cứ dùng một kiếm mà giết chết. Đây là vì ngăn chặn tâm tư mà có lẽ Khương Yểm đang ấp ủ. Cho dù thần hồn Khương Vọng có tan nát ở trong Hồng Trang Kính, Khương Yểm làm thứ tồn tại tạm trú trong Thông Thiên Cung, muốn chiếm cứ thân thể này vẫn là cần thời gian không ngắn. Muốn diệt sạch dấu vết của Khương Vọng cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Mà khoảng thời gian này cũng đủ để Hướng Tiền giết chết thân thể quán rất nhiều lần. Khương Yểm trừ cầu nguyện Khương Vọng thăm dò thành công thì không có lựa chọn nào khác. Tuy rằng Hướng Tiền không rõ vì sao Khương Vọng đưa ra yêu cầu quái dị như vậy, nhưng mà lại cảm nhận được thái độ kiên quyết của Khương Vọng. Cho nên y trực tiếp dập tắt cơn buồn ngủ nói: "Yên tâm." Hướng Tiền nghiêm túc lên thì vẫn đáng yên tâm. Khương Vọng không nói nhiều lời, trực tiếp nhắm mắt lại rồi đưa thần hồn tiến vào thế giới trong Hồng Trang Kính. Xôn xao là tiếng sóng biển, giống như một mộng cảnh, nhẹ nhàng lay động. Âm thanh này mềm mại thoải mái, nhưng chỉ rằng co trong nháy mắt, lập tức bắt đầu vội vàng, dữ dằn lên. Sóng biển đập vào sóng biển, va chạm giao phong với nhau, phát ra tiếng vang cực kỳ mãnh liệt, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Thanh âm biến hóa mang đến cho người ta cảm giác như là đang ở trời trong nắng ấm thì bỗng có sóng thần ập tới. Quá đột ngột, quá mãnh liệt. Vì thế một cuộc sống yên bình bị đánh nát, tận thế đã gần kề. Có một tiếng nói xuyên qua sóng thần hung hãn kia, vang lên bên tai của Khương Vọng. Há rằng thế gian không có tuyệt sắc. Hồng trăng vừa chiếu, giết một người. Thả độ, phúc hải kiếm. Giọng nói này cũng là giọng mà hắn ta nghe thấy trong lần độ phi tuyết kiếm. Giọng nói này cũng là một giọng mà hắn ta nghe thấy trong lần độ phi tuyết kiếp đó. Nó lạnh nhạt, không cảm nhận được cảm xúc như đúc. Nhưng mà nội dung cũng không giống, kiếp nạn cũng có biến hóa. Câu thơ kia khi độ phi tuyết kiếp là đáng thương kiều nhan già trước kính, hồng trang thiên sát người trong gương. Biểu đạt càng như là hồng nhan dễ già, cảnh xuân dễ tan, mỹ nhân không còn, năm tháng vô tình. Nhưng mà nếu kết hợp với câu thơ kiếp nạn lần này, chỉ sợ không chỉ như vậy, hoặc là còn có cách diễn đạt khác. Câu thơ trong kiếp nạn lần này miêu tả ý tưởng cực kỳ hung hiểm. Ai nói trên thế giới này không có tuyết sắc kia chứ? Hồng trang kính chiếu một lần thì giết chết một người. Ở trên đời không có tuyết sắc. Ở trên đời không có tuyệt sắc, là bởi vì tuyệt sắc đều bị giết sạch rồi. Loáng thoáng đầu đó, có vẻ kiếp nạn hồng trang kính đáng kể về một câu chuyện đáng sợ. Khương Vọng không kịp tự hỏi quá nhiều, bởi vì tiếng nói kia vừa dứt thì hắn đã bị quấn vào trong cơn sóng lớn. Đó là sóng lớn gặp trời, một cơn sóng lớn mãnh liệt, cuồng bạo, bao trùm lên tất cả. Khương Vọng đã từng có một trải nghiệm thân hãm thủy vực, bị nước vây quanh, hai lần đều là đạo pháp của tà quang thủ. Nhưng mà chênh lệch lúc này và lúc đó đâu chỉ gấp 10 lần, gấp 100 lần. Khương Vọng theo bản năng khởi động nhất kiếm chi viên, nhưng mà nó vừa xuất hiện thì đã bị gập vụn, không có khả năng đối kháng. Khương Vọng lập tức đưa ra phán đoán, nhưng đại não còn chưa kịp phân tích thì thân thể đã làm ra phản ứng thỏa đáng nhất theo bản năng. Kiếm thế dựng lên, thần bất do kỷ. Trong bốn thức nhân đạo chi kiếm hắn nắm giữ từ trước tới nay, mạnh nhất chính là kiếm thứ ba, thần bất do kỷ. Nhưng dùng nó lúc này lại không phải là vì nó mạnh. Khương Vọng nhất đến kiếm thế, nhưng mà kiếm kia lại chậm chạp, chưa có đâm ra. Thân như lục bình, nước chảy bèo trôi. Hắn đường theo kiếm thế của một kiếm thân bất do kỷ này mà trôi đi theo cơn sóng biển mãnh liệt. Thân hắn đang nằm trong trạng thái nhẹ nhất, mềm nhất, vô lực nhất, cho nên cũng không có trực tiếp đối kháng nhất với cơn sóng đang ập tới. Sóng biển chụp tới thì hắn tới, sóng biển chụp đi thì hắn đi. Hắn là một giọt nước trong biển rộng, từ bé nhỏ không đáng kể nhất trong cơn sóng biển. Tuy rằng cũng không tránh được đối kháng, nhưng mà lại không hoàn toàn trực diện với tất cả áp lực như lúc ban đầu. Có thể nói dùng một kiếm này ứng phó thật tuyệt diệu, gần như lập tức đánh tan mất uy hiếp bắt đầu của phúc hải kiếp. Tuy rằng hắn vẫn không có khả năng tránh đi thương tổn, nhưng mà áp lực cần đối mặt cũng không có một vạn, không còn một phần vạn. Khương Vọng cứ tung một kiếm, rồi lại một kiếm. Mỗi kiếm đều chỉ dâng lên kiếm thế, không thực hiện công kích. Sự cao trào của thân bất do kỷ chậm chạp không tới, phảng phất như đã luôn chờ đợi thời cơ nào đó. Cứ liên tục theo xu thế này, có vẻ hắn có thể kiên trì đến thời điểm không còn sức cầm kiếm nữa. Phúc hải kiếp sẽ kết thúc đơn giản như thế sao? Cũng ngay vào lúc này, hắn nghe thấy một giọng nữ. Hoặc có thể nói giọng nói ấy vẫn luôn vang lên liên tục, chỉ là thẳng đến giờ phút này hắn mới có thể loáng thoáng phân tâm để mà nghe. Hình như là cùng một người với giọng lạnh nhạt lúc mở màn kia, nhưng mà tình cảm lại đã hoàn toàn bất đồng. Giọng nói này tràn ngập cảm xúc, cực kỳ mãnh liệt, cực kỳ thô bạo, tràn đầy thù hận. Giọng nói đang gào thét. Phúc hải, ta muốn giết ngươi. Vẫn luôn lặp lại, vẫn luôn gầm rú. Phúc hải, ta muốn giết ngươi. Phúc hải, ta muốn giết ngươi. Trong lòng Khương Vọng xuất hiện một loại cảm ngộ. Phúc hải không chỉ là tên của kiếp nạn này, mà nó còn là tên của một tồn tại nào đó. Kiếm có thể đang trong quá trình vận chuyển, Khương Vọng một người một kiếm phiêu đãng trong cơn sóng thần. Mà nháy mắt nào đó, sóng thần đột nhiên im bặt, tất cả đều trở nên im lặng. Khương Vọng trầm xuống một vùng biển, nhìn về trước về sau, ở trên dưới trái phải, bất cứ vị trí nào cũng là nước biển bát ngát màu xanh thẳm. Biển rộng thật tĩnh lặng, nhưng cái loại tĩnh lặng này làm cho người ta nôn nóng bất an. Cứ như là biến cố nào đó đang xảy ra, nhưng mà ngặt nỗi hắn tạm thời không có nắm bắt được. Khương Vọng cẩn thận quan sát tất cả mọi thứ xung quanh, lại không có bất cứ manh mối nào. Chỉ có giọng nói tràn ngập thù hận kia là vẫn luôn lặp lại. Phúc Hải là ai? Ta lại là ai? Là người sáng tạo ra Hồng Trang Tính sao? Trong đầu chỉ chợt lóe lên suy nghĩ như vậy, chung quy thì đáp án này cũng không thay đổi được hiện trạng. Hắn bỗng cảm thấy thật nóng, vô cùng nóng, một cái nóng hết sức khắc nghiệt. Cơn nóng này đột nhiên tới, trong nhà mắt đã mất đi và chiếm cứ tất cả cảm quan. Nóng về mặt thị giác, thính giác, cảm giác. Nước biển như là nấu sôi, toàn bộ biển rộng đều đang sôi bọt lên ùng ục. Khương Vọng giống như một con cá, bằng tốc độ cực nhanh có thể bơi lên trên, nhưng mà biển rộng vô bờ bến, nhất thời làm sao có thể nhìn thấy được điểm cuối. Da thịt hắn sớm đã đỏ bừng, hắn như loáng thoáng ngửi được mùi thịt của mình. Thông Thiên Cung và Nội Phủ lập tức đồng thời bùng nổ. Khương Vọng không màng tất cả mà bơi lên trên. Nếu không thể nhanh chóng thoát khỏi biển rộng thì rất có khả năng hắn sẽ trực tiếp bị nấu chín. Mà ngay lúc này, hắn kinh ngạc ngẩng đầu. Xuyên qua nước biển mênh mông, hắn đã thấy được Thái Dương. Một vầng Thái Dương càng lúc càng lớn, càng ngày càng nóng rực. Tất cả nước biển xanh thẳm trong phạm vi tầm mắt đều là một màu lửa đỏ rực, nhuộm dần. Thái Dương rơi xuống biển rộng. Thì ra đây mới là Phúc Hải kiếp chân chính sao? Phúc Hải không phải là biển rộng lật úp, mà là hủy diệt toàn bộ biển rộng. Khảo nghiệm thực sự từ kiếp nạn này cũng không đến từ bản thân biển cả. Thái Dương càng ngày càng gần. Vầng Thái Dương treo trên trời cao kia không thể vãn hồi mà rơi xuống nhân gian, rơi xuống biển cả, cũng rơi vào Khương Vọng đang bơi ở trong biển. Cảnh tượng như tận thế giáng xuống này khiến cho người ta tuyệt vọng. Lý trí vẫn luôn nói cho Khương Vọng biết đây là ảo giác. Đây là ảo giác. Thế nhưng trải nghiệm từ phi tuyết kiếp đã chứng minh tất cả những chuyện xảy ra ở Hồng Trang Kính không thể nhìn đơn thuần là ảo giác được. Chết ở đây chính là chết thật. Cứ nắn lại trong nước biển thì chỉ có thể chậm rãi nấu chín. Mà lao ra biển rộng thì sẽ bị Thái Dương thiêu cháy trong nháy mắt. Trong hoàn cảnh không đường tiến thối này, Khương Vọng dựng thẳng ngón trỏ lên. Một ngọn lửa như hạt đậu quật cường mà cháy lên ở trong nước biển. Thần thông tam muội chân hỏa. Tinh khí thần thông nhất một cách hoàn mỹ. Tinh khí thần thông nhất một cách hoàn mỹ. Chút lửa này bỗng nhiên đổ tung trong nháy mắt. Ngọn lửa lan tràn theo nước biển, lan tràn khắp bốn phương tám hướng ở trên trái phải, không ngừng kéo dài ra bên ngoài. Toàn bộ biển cả vốn dĩ đã bị Thái Dương chiếu rọi thành một mảnh đỏ đậm, rồi lại bốc cháy lên ngọn lửa bao trùm tất cả vào lúc này. Trước khi Thái Dương hoàn toàn rơi xuống, ngọn lửa đã cháy lan ra khắp biển. Thế nhưng vào lúc này, oanh một tiếng, Thái Dương hoàn toàn rơi xuống. Khắp chốn thiên địa lâm vào hắc ám câm lặng. Thị giác thính giác của Khương Vọng đều bị cướp đoạt. Nhìn thẳng Thái Dương sẽ bị trói mù. Nghe gần tiếng nổ sẽ bị chấn điếc. May mắn chính là hắn đang trong tam muội chân hỏa. Lửa không thể tổn thương lửa, đặc biệt không thể làm tổn thương đến tam muội chân hỏa. Thần thông che chở hắn, thị giác trở về ngay vào thời khắc tiếp theo. Vì thế, hắn nhìn thấy kỳ cảnh mà cuộc đời này khó có thể quên được. Cũng không biết có phải vì quan sát thế giới này dưới sự che chở của tam muội chân hỏa hay không, mà tất cả mọi thứ đều bị phủ lên một lớp đỏ rực như lửa. Ở trong phạm vi tầm nhìn của Khương Vọng, biển cả căn bản không nhìn thấy biên giới mà trước đó ép tới hắn khó có thể hô hấp, đã biến mất hoàn toàn. Hơi nước vô biên trào lên không trung, len vào tất cả khoảng cách trong thiên địa, biến tất cả những thứ hắn có thể chứng kiến trước mắt thành một thế giới trắng xóa, sương mù mênh mông. Cảnh tượng cực kỳ đồ sộ. Nước biển vô tận, nay đều hóa thành hơi nước cực nóng vô hạn. Sau khi mặt trời chói chang xa xuống, biển rộng bị phơi khô trong nháy mắt. Khương Vọng treo lên không trung, bởi vì biển rộng vô biên, nhìn không thấy biển bờ, cho nên hắn không dễ nhìn ra cuộc rút cục biển sâu bao nhiêu, Thái Dương đã làm khô bao nhiêu nước biển. Nhưng nơi cực xa ở phía dưới, vốn dĩ nên là đáy biển đã không còn một giọt nước nào nữa, chỉ còn đồi núi khô khốc chạy dài đi xa. Biển cả đã biến thành đồi núi. Thần hồn quán vốn bị Thái Dương rơi xuống đảm tan biến giống như nước biển. Thế nhưng bởi vì thần thông tam muội chân hỏa, hắn dung nhập vào biển lửa một bước, vì thế được Thái Dương nóng bỏng lược qua. Như vậy, Thái Dương đi nơi nào? Rơi xuống biển rộng, khiến biển rộng khô cạn xong, vì sao Thái Dương lại biến mất. Khương Vọng ngửa đầu nhìn trời, hơi nước vô biên còn đang bốc hơi, giống như là vĩnh viễn không ngừng nghỉ, nhưng vẫn chưa nhìn thấy vầng Thái Dương đỏ rực kia. Giữa chốn thiên địa mà có ánh sáng, những ánh sáng kia không phải là vì có Thái Dương, mà chính là đến từ tam muội chân hỏa đang thiêu đốt. Thái Dương mất tích, mà thời điểm này Khương Vọng mới phát hiện được, giọng nói vẫn là luôn đuôi kéo dài, oán độc kia đã biến mất. Phúc hải kiếp tan. Giọng nói lạnh nhạt đó lại vang lên. Thái Dương tắt. Tam muội chân hỏa lan tràn kia cũng đột nhiên biến mất trong nháy mắt nào đó. Thiên địa rơi vào bóng tối. Đó là thứ bóng tối không có một tia sáng. Nó tĩnh mịch vĩnh hằng như kéo dài mãi không có hồi kết. Thần hồn Khương Vọng xoay chuyển. Hắn trở về thân thể. Trong khoảnh khắc mở mắt ra. Tinh quang trong mắt sáng bừng. Hướng Tiền canh giữ trước mặt hắn không thể nhắm mắt để tránh né tránh mọi. Hướng Tiền canh giữ trước mặt hắn không thể không nhắm mắt để né tránh mũi nhọn này. Kết thúc rồi à? Hướng Tiền hỏi. Khương Vọng khẽ gật đầu. Hướng Tiền cũng không nói gì, chỉ đặt người nhảy trở về cái cây mà trước đó y nằm ngủ. Y không hỏi Khương Vọng có thu hoạch gì, cũng không cặn hỏi vừa rồi Khương Vọng đang làm cái gì. Mà Khương Vọng vẫn còn đắm chìm trong chấn động khổng lồ kia. Sau khi vượt qua phi tuyết kiếp, thế giới trong gương là cảnh sắc băng tuyết tan rã, xuân tới chồi non nảy nở. Còn sau khi vượt qua phúc hải kiếp, thế giới trong gương lại như lâm vào màn đêm vĩnh hằng. Đây là hai kết thúc hoàn toàn bất đồng. Đặc biệt điều làm Khương Vọng suy nghĩ sâu xa chính là mặt trời ngã xuống đã thực sự xảy ra chưa? Nếu không hái được tam muội chân hỏa, vậy làm sao mới có thể vượt qua phúc hải kiếp lần này? Có lẽ manh mối nằm ở phi tuyết kiếp. Có lẽ chỉ có thể bắt trước phi tuyết kiếp mới đông cứng được biển rộng, lấy băng sơn hứng đến Thái Dương. Như vậy khi Thái Dương buông xuống, nhiệt lượng sẽ lập tức hòa tan sông băng. Vậy thì chưa chắc có thể hong khô cả biển rộng. Nhưng dù đó là gương thế giới, muốn bắt trước phi tuyết kiếp lại nói dễ hơn làm. Lúc trước hắn vượt qua phi tuyết kiếp đã dựa vào nguyện lực của bá tánh trấn Thanh Dương thêm vào, dựa vào khiêu chiến phúc địa của Thái Hư Huyễn Cảnh để lôi hắn ra, cũng không phải là hoàn toàn dựa vào bản thân để vượt qua phi tuyết kiếp. Thần hồn quán không có cường đại đến mức đó. Lần này vượt qua phúc hải kiếp là nhờ có thần thông trợ giúp, nhờ thế mới coi như là hữu kinh vô hiểm. Lúc trước ở phi tuyết kiếp, nếu có tam muội chân hỏa thì cũng không cần sợ phi tuyết. Vượt qua phi tuyết kiếp là khiến Khương Vọng hoàn toàn đã thành thần hồn diễm hoa. Bước ra Khương Yểm đang ẩn nấp, bước cho gã hứa hẹn sẽ không tiếp tục làm ảnh hưởng ý chí của mình. Vậy phúc hải kiếp này thì sao? Nó sẽ mang đến chỗ tốt như thế nào? Đầu tiên là sức mạnh thần hồn đã biến hóa. Hắn càng nhạy bén, càng tự nhiên, càng kiên định. Nhưng mà đều là cảm giác ước chừng, không cụ thể. Có một phương pháp thí nghiệm cực kỳ trực quan. Khương Vọng chìm vào nội phủ. Hắn, Khương Yểm có thể cảm giác được thần hồn của hắn lớn mạnh. Nhưng mà cũng không thể biết thần hồn lớn mạnh cụ thể là bao nhiêu. Khương Vọng cũng không tính cho gã biết. Cho nên hắn lựa chọn thí nghiệm trong nội phủ, mà không phải ở thông thiên cung. Nội phủ đầu tiên quán có tam muội chân hỏa tọa trấn, sẽ càng chiếm ưu thế hơn là ở thông thiên cung. Khương Yểm tuyệt đối không dám tiến vào. Thần hồn hạ xuống nội phủ, Khương Vọng lập tức thi triển thần hồn nặc xà. Rắn đèn thần bí điên cuồng bò ra, chỉ trong chớp mắt đã đến là 300 con. 300 con được cực hạn trước đó, mà rắn đen còn đang quần quật không ngừng trào ra. 400, 500, 700, còn đang tiếp tục, còn đang xuất hiện, còn chưa tới cực hạn. Số lượng thần hồn nặc xà chằng chịt không ngừng mở rộng về hướng nội phủ. 1.200 con, 3.000 con, còn đã gấp 10 lần trước. Số lượng thần hồn nặc xà cực kỳ quan trọng. Có thể chứng minh sau khi trải qua phúc hải kiếp thì thần hồn Khương Vọng đã cường đại lên bao nhiêu lần. Khương Vọng vừa lòng kết thúc thí nghiệm, lại lấy thân thể tiến vào hồng trang kính. Mình xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người vào ngày mai. Một bộ truyện nó mô tả rất là chi tiết. Cũng mô tả từ nội tâm, từ cảnh vật, từ tình tiết rất chi tiết. Thì anh em nào cố gắng nghe kỹ nhé, anh em nghe kỹ, coi như chúng ta thưởng thức cái bộ truyện này dần dần thôi. Xin chào.